Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Chỉ là thuê chung. A. Cao Kiện đáp một tiếng, sau đó nói tiếp: Người hậu trường là rất cứng sao? Lâm Phong vẻ mặt có chút không tự nhiên, xem đến mình cả nghĩ quá rồi. Đối phương căn bản không để ý thân phận mình, hay là căn bản liền không biết chính mình thân phận gì? Hỗn đến chính mình như vậy còn cần hậu trường sao? Chính ta chính là mình hậu trường được rồi. Đến từ Lâm Phong tâm tình tiêu cực cộng 6. Có chút lúng túng, Lâm Phong dự định nhảy qua vừa đề tài, mở miệng nói: Cao Kiện, ta đối với ngươi có một chút hiểu rõ, ngươi rất tốt, ta thật coi trọng ngươi cùng Dai Dai. Cao Kiện trầm ngâm một chút, sau đó hỏi: Ngươi sẽ không là giúp Lâm Dai Dai tới nói môi chứ? Hai lần cộng 6 nhường Cao Kiện từ bỏ dùng Lâm Phong quét tâm tình tiêu cực ý nghĩ. Cao Kiện cảm giác mình có lúc khá là công danh lợi lộc. Nếu quét cũng không được gì, vậy thì chẳng muốn cùng với nàng bì. Cao Kiện hiện tại cảm thấy Lâm Phong chính là một cái dùi đâm hà tiện loại người như vậy. Cùng mục tiêu bạch rất xứng. Ha ha, Lâm Phong bị chọc phát cười. Đến nửa ngày mới hoãn lại đây. Hắng giọng một cái nói: Lại không phải xã hội phong kiến. Ta cũng không có quyền lợi vì là Dai Dai làm chủ. Chuyện tình cảm vẫn phải là hai người các ngươi cộng đồng nỗ lực mới được. Cao Kiện gật gù, một bộ như vậy ta liền yên tâm dáng vẻ. Hắn đồng dạng đang quan sát Lâm Phong, cảm thấy nếu như Lâm Phong mỗi một câu đều là chân tình biểu lộ, cái kia các nàng tỉ muội quan hệ nên rất tốt mới phải. Như vậy vấn đề đến rồi. Ngươi có phải là muốn hỏi Dai Dai vì sao lại đơn độc rời ra ngoài ở? Lâm Phong thật giống có cảm ứng giống như vậy, nói ra câu này. Chẳng lẽ mình hai nghịch ngợm đều bị nàng nhìn thấu? Tốt có lực xuyên thấu ánh mắt a. Cao Kiện rất kinh ngạc, sau đó gật gù, ra chuyện như vậy, trách nhiệm tất cả đều ở ta. Ta cái này làm tỉ tỉ luôn luôn ham muốn bổ cứu. Nhưng là, ai? Lâm Phong nhìn kỹ Cao Kiện vẻ mặt, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Chuyện gì? Cao Kiện nghi hoặc, lần này thật bị đại tiết tấu. Dài dài lúc trước vì cứu ta, bị thương qua. Lâm Phong thở dài nói, làm sao thương? Lâm Dài Dài bị thương việc này nàng đúng là đề cập tới. Cũng là bởi vì này không có thể tu luyện, mãi đến tận Bạch Phù xuất hiện. Nhưng là, tại sao bị thương? Lâm Dài Dài trước sau miệng kín như bưng. Lâm Phong lắc đầu một cái, tương tự không nói. Cao Kiện cảm thấy Lâm Phong rất sẽ điều động bầu không khí. Câu nói đầu tiên câu từ bản thân lòng hiếu kỳ. Thế nhưng lòng hiếu kỳ đã bị ngươi cong lên. Ngươi theo ta lắc đầu là mấy cái ý tứ. Dài Dài mặc dù rời khỏi nhà, nhưng nàng một cô gái ở bên ngoài phiêu bạt, ta cái này làm tỉ tỉ làm sao có khả năng chân chính yên tâm. Thẳng thắn nói, ngươi cùng Dai Dai tiếp xúc mấy ngày trước tin tức cũng đã truyền tới ta này. Ta cũng là suy tính luôn mãi, mới chưa từng xuất hiện. Ta cảm thấy, Dai Dai cũng là người trưởng thành rồi, sẽ có phán đoán của chính mình. Sự thực cũng chứng minh. Dài Dài ánh mắt cũng không tệ lắm. Cao Kiện ngươi rất ưu tú. Có thể như quả có một ngày ngươi phụ Dài Dài, ta cái này làm tỉ tỉ, tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lâm Phong nở nụ cười. Nhưng Cao Kiện đột nhiên có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Chúng ta thật chỉ là thuê chung. Cao Kiện lại cường điệu một lần. Lâm Phong thật không phải tới nói môi. Dài Dài tính tình ta còn là hiểu rõ. Lâm Phong nở nụ cười. Nàng cũng không có đối với Lâm Dài Dài cùng Cao Kiện làm được sự tình không lớn nhỏ hiểu rõ. Đầu tiên như vậy làm không ý nghĩa. Lại một, Cao Kiện nhà xưa nay đều chống đỡ rèm cửa sổ. Người khác ở bên ngoài cũng không nhìn thấy cái gì. Vì lẽ đó, Lâm Dài Dài sự tình Lâm Phong rất nhiều đều nằm ở suy đoán giai đoạn, thậm chí Lâm Giai Giai cùng Cao Kiện nhận thức nguyên nhân. Lâm Phong cũng là không biết, Lâm Phong cảm thấy Lâm Giai Giai sẽ không vô duyên vô cớ cùng người khác thuê chung. Đặc biệt là còn là một người đàn ông, có điều Lâm Phong nghĩ tới cũng đúng, Lâm Giai Giai xác thực không phải vô duyên vô cớ thuê chung, mà là một loạt đặc thù nguyên nhân hỗn tạp cùng nhau kết quả. Nguyên nhân căn bản nhất ở Bạch Phù, bởi vì sự tồn tại của nàng, Lâm Giai Giai coi như không cùng Cao Kiện ở cùng nhau, cũng không quản được Bạch Phù chạy loạn, còn có chính là đến từ Cửu Lê nguy hiểm. Có điều, lúc đó đều có nguy hiểm đến tính mạng, Lâm Giai Giai vẫn cứ không lựa chọn tìm vị này câu nói đầu tiên có thể giải quyết vấn đề tỷ tỷ hỗ trợ, nghĩ đến tất có nguyên nhân. Được rồi, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép ngươi thừa nhận cái gì. Nói cho cùng, vẫn là ngươi giúp Giai Giai. Cao Kiện, ta không muốn đánh nghe Giai Giai là làm sao khôi phục thương thế. Đây là nàng cơ duyên, hay là cơ duyên này chính là ngươi bản thân. Vì lẽ đó, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế Giai Giai. Lâm Phong nói, xem ra, tuy rằng hiểu rõ không toàn diện, nhưng Lâm Phong cũng biết Lâm Giai Giai thương thế khôi phục. Cao Kiện có loại cảm giác, hay là bởi vì Lâm Giai Giai thương thế khôi phục, mới chính thức đưa tới Lâm Phong quan tâm, muốn cho nàng trở lại Lâm gia. Hoặc là, quên đi, không muốn, hiện đang nghiên cứu cái này quá nóng não. Lâm Phong làm cho người ta cảm giác, có loại vượt xa bạn cùng lứa tuổi hờ hững, coi như làm ra một ít vẻ mặt. Cao Kiện cũng không thể xác định nàng có phải là ở diễn. Nếu như thật sự muốn biết đáp án, không bằng sau khi trở về cố gắng cùng Lâm Giai Giai nói chuyện. Tấm này các ngân hàng cho ngươi. Giai Giai vẫn không chịu tiếp thu trong nhà giúp đỡ. Bây giờ nàng bắt đầu tu tập võ đạo, chính là dùng tiền địa phương. Nàng này điểm tiền nhuận bút, thật chống đỡ không được nàng đi quá xa. Lâm Phong đem một tấm các ngân hàng đưa cho Cao Kiện. Cái này ta có thể không có cách nào thế nàng thu. Cao Kiện sạp buông tay nói, đây là đưa cho ngươi. Lâm Phong cười nói, vậy cũng không cần. Lâm Giai Giai đồng dạng sẽ không tiếp nhận ta giúp đỡ. Cao Kiện rõ ràng Lâm Phong ý tứ, nàng muốn cho Cao Kiện lấy chính mình danh nghĩa cho Lâm Giai Giai tiêu ít tiền. Nếu như Lâm Giai Giai thật sự muốn hoa Lâm Phong tiền, cái kia Lâm Phong cũng sẽ không dùng mượn tay của chính mình tới làm chuyện này. Lâm Phong tay cứng ở giữa không trung, đến nửa ngày mới thu lại rồi, thở dài nói, mỗi một người đều là tính bướng bỉnh. Quên đi, cú điện thoại này hào. Nếu như cần giúp đỡ, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Lâm Phong trên giấy viết xuống một chuỗi số điện thoại đưa cho Cao Kiện. Cao Kiện tiếp nhận giấy xếp lên đến đặt ở trong túi. Sau đó hỏi, còn có chuyện khác sao? Không có. Lâm Phong lắc đầu một cái. Vậy ta đi rồi. Cao Kiện đứng dậy. Cùng Lâm Phong gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đi ra lều trại. Lúc này đệ nhất sư chiến sĩ chính đang trên xe vận binh, chờ cả đội rút quân về doanh. Những kia đã về đơn vị các chiến sĩ chính tẻ nhạt đây. Liền nhìn thấy Cao Kiện từ trong doanh trướng đi ra. Có lúc người sự chú ý chính là như vậy. Người khác đang nhìn cái gì, chính mình sẽ hiếu kỳ. Sau đó cũng hướng tương đồng phương hướng xem. Cứ như vậy hai đi. Phụ cận mấy ngàn người vừa vặn lần thứ hai nhìn thấy từ trong doanh trướng đi ra Cao Kiện. Dù sao bộ chỉ huy tạm thời địa thế cao, Cao Kiện cũng là đi vào mười mấy phút mà thôi. Lúc đó là muôn người chú ý, không nghĩ tới đi ra sau đó lại bị được rồi một lần chú ý lễ. Có điều Cao Kiện cũng coi như là giải thi đấu hình tuyển thủ, không chỉ có không chút nào luống cuống, còn lần thứ hai trường thi phát huy một hồi, liền, phụ cận mấy ngàn chiến sĩ đều nhìn thấy. Cao Kiện một mặt cười dâm đãng từ trong doanh trướng chui ra.